Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 487. Cái gì cũng không phải. 1. Lý Tần Chiêu chờ Lam Hải viện trưởng thi đấu top 5. Lúc này Chánh Sử ở một chiếc phi xa trên. Nói là phi xa nhưng thật ra là một loại truyền tống trận hợp lại trang bị. Phi xa mỗi một lần di động vị trí đều là trong đó truyền tống trận. Ở truyền tống bài tập, có thể nói chiếc này phi xa chính là tập truyền tống trận kỹ thuật với đại thành kết tinh. Lúc mới bắt đầu, Lý Tần Chiêu đẳng nhân còn một mặt hiếu kỳ. Dù sao, bọn họ trước đã gặp truyền tống trận, chính là cố định ở nơi nào đó trận pháp. Bọn họ xưa nay sẽ không có gặp loại này có thể tùy ý di động truyền tống trận. Cũng có chút không làm rõ được. Những này truyền tống trận chúng làm sao bài tập đây? Nhưng là, trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, coi như lại hiếu kỳ, cũng sẽ ở mấy ngày trở nên nhắm mắt làm ngơ. Bọn họ chỉ là buồn bực ngán ngẩm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Còn tưởng rằng Từ La học viện đích học sinh đang như bước đây, không nghĩ tới, thì ra là như vậy. Ngồi ở Lý Tần Chiêu bên cạnh người kia, đồng dạng là từ Lam Hải ra tới viện trường, khinh thường nhìn phía trước học trường, hừ lạnh một tiếng. Lý Tần Chiêu kỳ thực cũng có chút tiêu tan cảm giác. Vốn là, hắn còn tưởng rằng cấp 5 học viện đi ra tiếp bọn họ học sinh cao cấp đến mức nào đây? Nhưng là, không nghĩ tới, nói như thế nào đây? Hắn tựa hồ về tới đại học nhập học thời gian, bởi vì, này chút tới đón bọn họ cấp 5 học viện học trường. Đoạn đường này đi tới, thảo luận không phải các loại nghề nghiệp tri thức, mà là học viện cái nào em gái xinh đẹp nhất, những học trưởng này, nguyện vọng lớn nhất, lại là tìm một chủ nhiệm khoa chính thức đệ tử, làm nam bạn, hoặc là bạn gái. Có điều, đoạn đường này đi tới, nghe những học trưởng này nói những này có không, Lý Tần Chiêu cũng không phải không hề có một chút thu hoạch. Điểm, ở đây làm cái gì đều cần điểm, ăn, mặc, ở, đi lại. Tu luyện dùng là tu luyện thất, thậm chí tìm đối tượng cũng phải dùng điểm. Dù sao không có điểm, người liền xin người nữ hài tử ăn cơm tiền đều không có. Ở khắp nơi cần điểm tình hình dưới, đối mặt sinh hoạt áp lực, có thể tưởng tượng được. Cái này cũng là chẳng trách phần lớn học viên bình thường lúc không có chuyện gì làm, đều ở đàm luận nam tử kia đẹp trai, hoặc là nữ tử xinh đẹp. Đây là bọn hắn phát tiết áp lực phương thức. Đây thật ra là không ảnh hưởng toàn cục, có thể mọi việc đều tốt quá hóa dở. Thông qua những học trưởng này đôi câu vài lời, có thể suy đoán ra, trong bọn họ tuyệt đại đa số người đã không phải là tại chiều nâng lên chính mình đi cố gắng, ngược lại là tìm học viện cao tầng đệ tử thân truyền làm chính mình rất đúng giống. Bởi vì đệ tử thân truyền có chính mình sư phụ giúp đỡ, có thể so với những người khác tìm tới kiếm lấy điểm nhiệm vụ. Ai, nếu như ta có thể tìm tới người sư tỷ làm bạn gái là tốt rồi. Ai không muốn đây? Giống chúng ta những này phổ thông học viên, muốn kiếm cái điểm thực sự là còn khó hơn lên trời đây. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là làm đến nơi đến chốn đi. Thân truyền các sư tỷ nơi nào có chúng ta phần a? Các nàng đều bị cái khác ưu tú học sinh theo dõi. Ta cảm thấy đi, cái khác thân truyền học tỷ, chúng ta là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thế nhưng Huyễn Vũ hệ cái kia Triệu sư muội vẫn có chút cơ hội. Đúng vậy, ta nghe nói nàng là địa phương nhỏ tới, nếu muốn bắt lời của nàng vẫn có chút hãm hại. Có điều, chúng ta nhanh hơn bắt lính theo danh sách động. Không phải vậy, nàng tầm mắt cao, liền không lọt mắt chúng ta. Mấy cái học trưởng ngươi một chút ta một lời tán gẫu lên. Có điều, bọn họ càng tán gẫu càng cảm giác không có gì hy vọng. Vị kia Triệu sư muội, chỉ sợ cũng không phải bọn họ có thể bắt. Bọn họ cũng chính là ngẫm lại được. Trước đây đối mặt vừa tới thân truyền học muội, bọn họ không phải cũng nghĩ như vậy sao? Nhưng là, bây giờ trở về quá mức đến xem đây, những kia học muội còn không phải cùng đồng dạng ưu tú khác phái. Kết hợp, hoàn toàn không có bọn họ chuyện gì à. Ha ha, chúng ta còn có cơ hội. Thế nhưng một số xa xôi khu vực người, nhưng là không có cơ hội. Đúng đấy, chúng ta không thể ăn năn hối hận. Ít nhất chúng ta còn có cơ hội. Mấy người này đang khi nói chuyện, còn hướng Lý Tần Chiêu 5 người ngồi phương hướng nhìn lại. Này rất sao, nói người nào, ngoại trừ Lý Tần Chiêu ở ngoài. Từ Lam Hải ra tới 4 người, đều nổi giận, không phải bọn họ mẫn cảm thấy người khác nói chuyện đến việc không tốt, liền cảm thấy nói là nhóm người mình. Có thể, mấy người này, đã trần trụi, lúc trước mấy người này đi Lam Hải tiếp bọn họ thời điểm. Liền một mặt kinh ngạc nói, không nghĩ tới tại đây Thâm Sơn cùng cốc, lại còn có một cấp 4 vương quốc. Lam Hải Vương quốc là cấp 4 vương quốc, thế nhưng là cấp 4 vương quốc bên trong, thực lực kém nhất cái kia một thê đội, tương đối Vu Tử La học viện chờ 3 cái cấp 5 học viện. Vị trí, Lam Hải Vương quốc vị trí, đúng là có chút vắng vẻ. Quên đi, chúng ta mới vừa tới nơi này, còn chưa phải muốn ngày càng rắc rối, chờ chúng ta nhập học sau, nói sau đi. Lý Tần Chiêu trong 5 người đấu bồng viện trưởng nói rằng, ai, được rồi, chỉ có thể như vậy. Những người khác trong lòng đều có chút uất ức, bọn họ liếc mắt nhìn bên cạnh không nói một lời Lý Tần Chiêu. Sau đó, chán nản cúi đầu, mấy người bọn họ mơ hồ có lấy Lý Tần Chiêu như thiên lôi sai đâu đánh đó ý tứ. Dù sao, bọn họ 5 người này ở Lam Hải viện trưởng thi đấu trên đều bị Lý Tần Chiêu dạy dỗ quá. Như Lý Tần Chiêu lúc này ra mặt nói, bọn họ nhất định sẽ đi theo. Có thể, để cho bọn họ không hiểu là, Lý Tần Chiêu sau khi lên xe, sẽ không phục trước ở Lam Hải Vương thành viện trưởng thi đấu lúc. Phong tao tư thái, đi tới trên xe sau, an tĩnh lợi hại, kỳ thực, sớm đã có đầu mối. Bọn họ mới vừa lên phi xa lúc, đã bị mấy người kia học trưởng khác nhau đối xử, bọn họ được an bài vào cuối cùng đứng hàng nhất sóc nảy vị trí. Bọn họ lúc đó đã nghĩ cùng mấy cái này học trưởng luận đạo. Ngược lại, tu vi của đối phương cũng với bọn hắn gần như. Có thể Lý Tần Chiêu không nói một lời thái độ, để cho bọn họ đem lửa một lần nữa ép xuống. Có thể Lý Tần Chiêu hắn cách làm mới phải đúng. Mấy người tỉnh táo lại sau, nghĩ như vậy nói, đi tới một không biết nơi, biết điều, trang, giả bộ cừu nhỏ mới là tốt nhất phương thức xử lý. Bằng không, có thể sẽ phạm vào vị trí nơi kiêng kỵ, nhưng là, trong lòng bọn họ vẫn là cảm giác khá là uất ức. Bọn họ có thể tại 30 tuổi trước, trở thành tam cấp viện trưởng, ở tại bọn hắn cái kia cũng đều là thiên chi kiêu tử nhân vật tầm thường. Nhưng bây giờ, ai, một lời khó nói hết a. Nhìn thấy chiếc xe này sao? Con dấu chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không phi xa. Sư phó ta lúc tuổi còn trẻ tốt nhất, hai vị bằng hữu đệ tử đắc ý nhất. Phải là thừa dịp chiếc xe này tới. Ta nghe hai tên kia nói, tiểu tử này mới 20 tuổi. Nhưng là, hắn nhưng là làm rất nhiều người một đời cũng không làm được, lại tới nữa rồi. Triệu Y Y không khỏi che bịt cái trán. Từ khi nàng lại cái này tiện nghi sư phụ sau, đối phương đã dẫn nàng gặp không xuống 10 cái bạn tốt nhất đệ tử đắc ý nhất. Nàng đều không biết nhà nàng sư phụ rốt cuộc là từ đâu tới đây nhiều như vậy bằng hữu tốt nhất. Phi xa chậm rãi đáp xuống chỗ đỗ xe. Cửa xe mở ra, mọi người nối đuôi nhau mà ra. Hô, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,